Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Ishi tức giận. Nếu như nói Ishi còn không rõ ràng lắm sự tình là chuyện gì xảy ra, vậy hắn chính là ném xuyên Việt giả khuôn mặt, đen kịt trong buổi tối, chạy trốn không minh nhân, trên đất tóc đỏ, hết thảy các thứ này hết thảy đều là đang ở hướng Ishi kể một kiện sự tình. Vậy thì là Uzumaki Kusinai bị Vân Nhẫn uy hiếp. Đây chính là chuyện đại sự. Mình rốt cuộc là trên còn chưa phải trên. Không trên. Như vậy Kusinai có thể bị Vân Nhẫn cho mang đi. Này cũng rời thôn tử rất xa. Namikaze Minato bây giờ còn chưa Kage. Trên. Nếu như bởi vì chính mình xuất hiện. Đưa đến Namikaze Minato anh hùng cứu mỹ nhân thất bại. Tội kia qua có thể to lắm. Nói như vậy, Kusinai sẽ không yêu Shisui cửa. Naruto cũng sẽ không giáng sinh. Sau đó nội dung cốt truyện chỉ biết nhận được cực lớn ảnh hưởng. Đối với, đúng, xuyên Việt giả mà nói. Đối với nội dung cốt truyện nắm giữ mới là bọn họ ưu điểm lớn nhất. Có thể rõ ràng biết rõ tiếp theo xảy ra sự tình. Sau đó kịp thời quay mũi nguy hiểm. Cho nên Ishi phi thường không muốn đi cứu viện. Nếu như thay đổi nội dung cốt truyện, như vậy trong đầu của chính mình sở hữu tin tức đều là sẽ phát sinh trọng đại biến hóa. Ishi tâm lý rất dày vò cảm giác, nhưng là hắn không có dừng lại, tiếp tục cùng ở nơi này nhiều chút vân ẩn phía sau. Ishi mặc dù mập mạp, nhưng là hắn nhưng là một cái linh hoạt mập mạp, khoảng cách dài truy lùng với hắn mà nói không là vấn đề. Đem chakra bám vào chân trên. Có thể khiến người ta vận động nhanh hơn. Cơ bản trên cùng xe hơi có liều mạng. Đã rất lâu đi. Lại như vậy đi xuống cái này cũng đều là muốn đến biên cảnh trên. Namikaze Minato cư nhiên còn chưa tới. Ishi biểu thị rất gấp. Lúc này sau Konoha cao tầng đã phát hiện Kusinai thất lạc đi. Dù sao làm là cửu vĩ Jinchuriki. Nàng nhưng là thôn này nhất nhân vật trọng yếu. Sau đó chính là phái ra đại bộ đội lục soát, bởi vì Kusinai làm là cửu vĩ Jinchuriki sự tình chỉ có mấy cái thượng tầng biết rõ. Cho nên Konoha nhẫn giả còn không biết rõ Kusinai tầm quan trọng. Rất nhiều nhẫn giả đều là tại vẩy nước, không có nghiêm túc lục soát, nhưng là Namikaze Minato chính là hết sức chăm chú tại lục soát. Sau đó dựa vào lấy cực mạnh nhãn lực. Ở vòng ngoài trong rừng rậm bén nhạy phát hiện trên đất tóc đỏ. Sau đó vội vàng đuổi theo. Nơi này thì không khỏi không tán dương xuống Minato nhãn lực. Thật là tốt đến tốt. Đội lục soát bên trong đều có lấy Hyuga nhất tộc. Những thứ này bệnh đục tinh thể người mắc bệnh cũng không có phát hiện trên đất tóc đỏ. Chính là nhượng một người bình thường phát hiện. Cái này phân rõ ràng chính là nhân vật chính đãi ngộ. Ba phân thủy môn tốc độ rất nhanh, thân hình phi thường yêu nhã khỏe mạnh, cái này cũng vì hắn ngày sau có thể nắm giữ phi lôi thần đánh dưới cơ sở. Có vài người trời sinh chính là thích hợp một ít nhẫn thuật. Đây là sau ngày như thế nào đi nữa đúc luyện cũng là không cách nào đạt tới cao độ. Ba phân thủy môn mặc dù tốc độ nhanh, thuấn thân thuật cũng chơi đùa thật nhiệt độ, nhưng là muốn theo đuổi tiến lên phía trước Vân Nhẫn. Vẫn là phải hoa một đoạn thời gian, mà ở Namikaze Minato lên đường thời gian, Ishi đột nhiên cảm giác phía trước thanh âm dừng lại, Ishi cùng phía trước cách nhau có chừng lấy 1000 mét. Mặc dù Ishi không phải cảm giác hình nhẫn giả, nhưng là hắn thính lực cực kỳ tốt, lập tức cũng núp ở một bên. Bất quá sau một phút, phía trước Vân Nhẫn lại bắt đầu tiến lên, mà Ishi cũng là theo sau. Bất quá khi Ishi theo dõi thời gian, đột nhiên bên cạnh trong bụi cỏ bắn ra mấy cái shuriken. Thẳng đến Ishi chỗ yếu, Ishi vốn là toàn bộ tâm tư ở phía trước, mặc dù tránh trong đó mấy cái, nhưng là vẫn nhiên trong mấy cái shuriken. Một cái shuriken từ gò má lướt qua, một cái bắn tới bả vai trên, còn có một cái bắn tới bắp đùi trên. Cái này đột nhiên tình huống nhượng Ishi cũng là không mò ra. Sau đó chính là nhìn xem bên cạnh trong bụi cỏ đi ra một cái Vân Nhẫn. Lão đại nói quả nhiên không có sai. Thực sự có nhân đang theo dõi. Bất quá chính là một cái tiểu quỷ. Cái này Vân Nhẫn vừa nhìn thấy EC bộ dáng, chính là vô cùng xem thường hắn. Không chỉ là tiểu quỷ, còn là một mập mạp. Trước Vân Nhẫn đội trưởng cảm giác phía sau có người, tựa hồ có người theo dõi. Chính là dừng lại mệnh lệnh một cái thuộc hạ núp ở bên cạnh. Quan sát sau đó có người hay không tới. Quả nhiên không xuất Vân Nhẫn đầu mục ý nghĩ. Phía sau quả nhiên có người theo dõi. Ta cũng mau điểm đem ngươi giải quyết. Không nhiên ta hãy cùng không trên lão đại. Cái này Vân Nhẫn sờ đầu một cái. Vô cùng không nhịn được nói. Sau đó hắn nhanh chóng kết ấn. Sau đó hai quả đấm chính là bao trùm vô cùng nó nồng buồn bã lôi điện chakra. Cái này lôi chi quyền chỉ cần thả ra, chỉ biết không ngừng tiêu hao hắn chakra. Cho nên hắn chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Hắn Hatakami điện chakra vận dụng tại lòng bàn chân. Trong nháy mắt đi tới EC bên người. Sau đó một quyền đánh về phía đầu hắn. Nếu như quyền này đánh trúng, cho dù là đá cũng phải vỡ vụn. Càng không cần phải nói đầu. EC cảm giác uy hiếp, rút người ra lui về phía sau. Sau đó tay trái biến hóa Yamato quyền này đánh nhau. Vân Nhẫn mặc dù bị đánh lui, nhưng là EC nhìn một chút quả đấm mình. Phía trên một ít địa phương đều là xuất hiện đốt trụi hiện tượng. Mà còn toàn bộ cánh tay đều là xuất hiện cảm giác tê dại. Nhìn ra được quả đấm này đặc biệt không tệ. Lôi độn, sét đánh long quyển phong. Cái này Vân Nhẫn lui về phía sau thời gian. Đột nhiên đem thả ra một cái phạm vi tính nhẫn thuật. Xen lẫn lấy lôi điện phong bạo cuốn về phía EC. Bức bách lấy EC toàn lực nghênh chiến. Mở cửa, hưu môn, sinh môn, tam môn mở hết. Sinh môn chiến xa, ầm ầm ầm chiến xa xông về long quyển phong. Mặc dù bị lực gió ngăn trở, nhưng là bất quá 3 giây chính là đột phá. Sau đó trở về Vân Nhẫn trước mặt. Vân Nhẫn cũng không nghĩ đến EC sức chiến đấu mạnh như vậy, lại có thể chống cự cái này nhẫn thuật. Nhưng là hắn là như vậy không sợ. Cái này là thân là đặc biệt thượng nhẫn kiêu ngạo. Toàn thân hắn toát ra số lớn lôi điện, tạo thành một tầng lôi điện khôi giáp. Không chỉ có tăng cường hắn lực công kích, mà còn lực phòng ngự cùng tốc độ cũng là tăng nhiều. Chiến xa đụng vào hắn trên người, nhưng là bị hắn dùng hai cái tay cho tiếp lấy. Sau đó từ từ đem EC tốc độ đè đi xuống. Vân Nhẫn thôn đặc điểm chính là thiện trường sử dụng lôi độn cường hóa tế bào hoạt tính, tăng cường bản thân sức chiến đấu. Nhất là Rai Kích, kia loại cường tráng thể xác thậm chí có thể cùng vĩ thú đấu sức. Nhục đạn chiến xa dừng lại. Sau đó bị Vân Nhẫn một chiêu cho lật. Lôi độn, lôi minh huyệt. Vân Nhẫn nhảy cỡn lên bắt lại không trung EC. Sau đó một con khác ẩn chứa số lớn chakra tay một trường vỗ vào EC bụng. Sau đó số lớn lôi điện chakra tràn vào EC trong thân thể. Kích thích EC tế bào thân thể. Đem EC chakra tiêu hao 1/2. Cái này Vân Nhẫn cũng là phát hiện tình trạng. Lúc trước một trường chính là có thể tiêu hao hết người khác toàn thân chakra. Không nghĩ tới tiểu hài này chakra cư nhiên nhiều như vậy. Vân Nhẫn không thể làm gì. Lại là tiêu hao số lớn chakra, lại là một trường vỗ vào EC bụng. Đưa hắn chakra tiêu hao hết sạch. Sau đó lại là bị Vân Nhẫn cho đánh bay. EC rơi vào trên đất. Trong miệng phun ra số lớn máu tươi. Ai, cái này hai trường không chỉ có tiêu hao toàn thân hắn chakra, còn nhượng thân thể của hắn nhận được trọng thương. Không được. Nhất định phải bổ sung chakra. EC tiêu hao 10 điểm mỹ thực năng lượng. Từ mỹ thực cửa hàng hối đoái một quả chuối tiêu dưa leo. Đang muốn ăn thời gian chính là bị Vân Nhẫn cho một chân dẫm bể. Muốn ăn đồ vật, vẫn là đời sau đi. Vân Nhẫn đang muốn nhất cổ tác khí giết EC. Nhưng là đột nhiên cảm nhận được một cổ oán niệm. Mà còn vô cùng mãnh liệt. Ta đã từng đã thề. Nếu như ai đánh đoạn ta ăn đồ ăn, ta liền cùng hắn liều mạng. EC mặc dù người bị thương nặng, nhưng là trong mắt chính là toát ra hồng quang, nhượng người xen đến hoảng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.